Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết, hai tay bắt quyết rồi bắt đầu lầm dầm khấn. Đợi một lúc, ông giữ một tay bắt quyết, một tay chấm vào bát máu gà, vẽ loằng ngoằng từ trán người chết cho đến bụng. Sau khi vẽ xong, ông bỏ quyết và dán một lá bùa lúc nãy vẽ lên trán người mất. Rồi ông nhét, cầm tay một vốc muối và gạo, nhét vào mồm người chết, sau đó nhét 3 đồng tiền trinh vào mồm. Vừa nhét xong, ông lầm dầm khấn. Lúc này đệ tử của ông đưa ông cái chuông đồng. Ông ngừng khấn, bắt đầu gõ con con 3 tiếng. Thầy hát vừa gõ xong, bắt đầu có hiện tượng lạ xảy ra. Gió ở đâu nổi lên thổi lạnh buốt. Thời tiết đang mùa đông, bà em mặc áo ấm nhưng mà tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Bà em quay sang, thấy mọi người im bặt, mắt hướng về động tác của thầy hát như kiểu bị cuốn theo. Thầy hát ngừng tay nhìn xung quanh tứ phía, dường như cảm nhận âm khí thổi qua từ cơn gió vừa nãy. Ông bỏ chuông đồng xuống, cầm con dao, bắt đầu nhảy xung quanh hòm, vừa nhảy vừa múa con dao như là người múa võ. Đệ tử của ông thì gõ vào cái trống từng hồi theo nhịp của ông. Xoay quanh quan tài 3 vòng, thì ông bắt đầu dí con dao vào phía trong quan tài, nhảy xung quanh y như vừa nãy, vừa nhảy vừa chém nhiều nhát vào phía trong quan tài. Tiếng trống bỗng dồn dập hơn, thấy hát đảo con dao sang tay trái, tay phải bắt quyết trước ngực. Ông vừa nhảy vừa cầm dao, chém đốn sâu vào các cạnh hòm, chát chát, 4 tiếng vào 4 cạnh của hòm. Rồi ông dừng lại, ra hiệu cho tiếng trống ngưng. Ông lại cầm cái chuông đồng, gõ tiếp 3 tiếng con con con, rồi ra hiệu mấy thanh niên mang người chết bỏ vào hòm. Kỳ lạ thay, 3 thanh niên sức dài vai rộng, nhưng không thể nhấc nổi cái xác lên. Dù cố gắng mấy, không nhấc nổi. Xác 3 cô gái, dường như chỉ nhích lên một tí rồi lại yên vị. 3 thanh niên gọi ông hát vào hỗ trợ thì 4 người, 2 người phía đầu, 2 người phía chân mà không thể xê dịch được cái gì. Thầy hát thấy vậy tiến lại nói, người chết không muốn khâm liệm rồi nên làm phép để cái xác nặng không khiêng được vào hòm. Thầy hát dặn dò ông làm phép để giảm sức nặng người chết. Khi nào ông gật đầu, cả 4 người lấy hết sức bình sinh kéo cái xác lên và di chuyển từ từ phía hòm. Và bắt buộc là cả 4 người phải thực sự tập trung, nếu không không thể di chuyển được. Đến hòm, các anh nâng lên, đặt xuống theo dấu hiệu của tôi. Cả 4 người nghe vậy gật đầu. Nói đoạn, ông tiến về phía, tay nải, lấy 2 tờ giấy trắng, dùng máu gà vẽ thành 2 lá bùa. Đoạn ông tiến lại đàn tràng, đốt 3 nén hương, miệng niệm chú. Đốt 2 lá bùa, rồi ngồi xuống, 2 tay bắt quyết trước ngực. Mọi người nhìn đến thở, nhìn theo từng động tác của thầy hát. Một lúc sau thì ông gật đầu. Cả 4 người, 2 đầu, lấy hết sức nhăn mặt kéo cái xác lên. Lần này thì lên được. Thầy hát gật đầu lần nữa. Cả 4 người di chuyển từ từ về phía cái hòm. Nhìn họ di chuyển cứ như là đang nâng tảng đá. Đến trước hòm, cả 4 người dừng lại cho hiệu lệnh của thầy. Dường như không cần nhìn ông, cũng thấy người chết đã đến hòm. Thầy hát giơ tay lên cao và hạ xuống. 4 ông khiêng bắt đầu từ từ hạ người chết xuống hòm, rồi nâng lên theo chỉ huy. Gió mạnh, từ đâu bắt đầu thổi đến, xoáy tốc liên tục, cảm giác như muốn đổ xô những người đứng trên sân. Thầy hát vẫn ngồi quay mặt về phía đàn tràng, quát lên rằng, tất cả tập trung, tê đâu, giữ cho 2 cây nến không tắt. Ông tê mới lao về phía đàn tràng, lấy thân mình che cho ngọn nến, rồi vẫy bà em ra, che ngọn nến còn lại. Lúc này bà em mới thấy mắt thầy hát đang nhắm chặt, mặt ông cau lại như người đang đỡ vật nặng. Bà hát nãy giờ đứng quan sát, bỗng chạy về phía quan tài gào khóc. Dê ơi, con ơi, con vào quan tài đi con ơi, vào quan tài đi con. Nghe tiếng bà như văng vẳng trong gió, khiến bà em và mọi người xung quanh không khỏi lạnh sống lưng. Thầy hát lại nâng tay lên, hạ xuống lần nữa. Cả 4 người khiêng tỏ ra tập trung làm theo hiệu lệnh. Hạ xuống rồi, lại nâng người chết lên, không ai bỏ ai, mím môi mím lợi nhìn nhau. Thầy hát lại giơ tay lên, rồi hạ xuống lần cuối. Cả 4 người bắt đầu từ từ hạ cái xác xuống, đặt xuống quan tài. Vừa đặt xuống xong, gió ngưng thổi, thầy hát thở phào nhẹ nhõm. Ông ra lệnh đệ tử T, lấy bộ bài chắn đã chuẩn bị trước, giải khắp hòm. Sau khi thấy giải xong, ông ra lệnh đóng nắp quan tài lại, nhưng tuyệt đối chưa được đóng đinh. Có vẻ như là còn chờ đợi điều gì đấy nữa. Lúc này, cảm giác tất cả mọi người trùng xuống sau hồi căng thẳng tột cùng. Bắt đầu có tiếng nói chuyện trở lại. Ông Thờ quay trở lại chỗ hai ông bạn. Nặng lắm công ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net